Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445. Chương 445. Thông Thiên Thành. Đại Thương Hoàng Đô. Không, đừng có giết ta. Tha mạng. Trường Sinh Đạo bạn tha mạng. Ta là đại đế, ta hữu dụng, ta về sau tuyệt sẽ không tại làm trái ngươi. Ta có thể hiệu chung ngươi. Ta hữu dụng a? Không. Tại một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong, Túy Vô Duyên bọn người xuất thủ, lại lần nữa liên thủ đem người này cũng oanh sát. Sau đó một đám người nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm, bầu không khí hơi có chút kiềm chế. Thà giết lầm chớ không tha lầm có thể liền có chút quá độc ác. Bất quá cũng tốt, có lẽ vừa rồi bọn họ đoán sai đây. Cho nên hai cái đều giết mới là nhất làm cho người giải sầu. Chỉ là bởi vì nguyên nhân này liền giết một cái đại đế thật có chút hung ác. Đây chính là đại đế a. Rất tốt, Trần Trường Sinh nhìn một chút hai cái đại đế thi thể nói. Túy Vô Duyên, Trắng Chí Còn, Hà Tàng Phong nghe lệnh. Đông, ba người nhất thời quỳ một chân trên đất. Ba người các ngươi đem 1 tỷ đại quân. Cần phải lấy tốc độ nhanh nhất đem cửu trọng thiên thu sạch biên. Sau đó phân biệt tại đệ cửu trọng thiên, tầng thứ 8, đệ thất trọng thiên thành lập ta đại thương hoàng quyền. Từ các ngươi tọa trấn địa phương, tùy ý phong vương, mặt tướng lĩnh mệnh. Ba người cùng kêu lên nói ra, lập tức lên đường đi. Trần Trường Sinh quay đầu ánh mắt tại Tần Thiên Bằng trên người mấy người liếc nhìn nói. Mấy người các ngươi đâu? Về sau là trở về riêng phần mình thế lực, vẫn là lưu lại vì ta đại thương hiệu chung? Tần Thiên Bằng bọn người nhìn nhau, nhao nhao quỳ một chân trên đất. Thần nguyện ý vì đại thương xông pha khói lửa. Rất tốt, Trần Trường Sinh gật đầu lần nữa nói. Tần Thiên Bằng, Lưu Truyện, Tử Vân Thường, Quân Bất Hối, Dương Tử Trương nghe lệnh. Các ngươi phân biệt tại tầng thứ 6, đệ ngũ trọng thiên, đệ tứ trọng thiên, đệ tam trọng thiên, đệ nhị trọng thiên thành lập ta đại thương hoàng quyền, tọa trấn địa phương, tùy ý phong vương, vi thần tuân mệnh. 4 người đứng dậy, cùng Túy Vô Duyên 3 người một dạng lập tức lên đường đi. Trần Trường Sinh lại nói, ta hướng, ngươi vẫn là về tầng thứ nhất đi. Tầng thứ nhất là căn, giao cho ngươi ta yên tâm. Hơi thần tuân chỉ, ta hướng đại đế gật đầu. Xoay người lại, nguyên địa nhất thời chỉ còn lại Nhất Niệm Hòa Thượng cùng Thần Khúc Đạo Nhân. Nhất Niệm Hòa Thượng gặp cửu trọng thiên phong địa cũng bị mất, không khỏi vội la lên. Thánh Thượng, vậy chúng ta thì sao? Có cái gì vương vị loại hình? Các ngươi hai cái một tên hòa thượng một cái đạo sĩ muốn cái gì vương vị? Về sau liền bồi tải chấm khoảng chừng đi. Trần Trường Sinh nói, Nhất Niệm Hòa Thượng nhất thời thở dài. Thần Khúc Đạo Nhân nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, Thánh Thượng, chúng ta tiếp xuống qua thì sao? Hôm nay một trận chiến này, đại thương hướng về thiên hạ phô bày át chủ bài. Cả nước hết thảy 12 cái đại đế, như thế một cỗ thế lực khổng lồ, có thể tin tưởng kế tiếp là sẽ không bao giờ lại có mắt không mở cản đường. Tăng thêm hiện tại cửu trọng thiên đều phong xong, thiên hạ đều là đại thương giang sơn, đại cục đã định, hết thảy đều kết thúc, hết thảy việc vặt đều kết thúc, đón lấy tới làm gì? Trở về đại thương hoàng cung. Trần Trường Sinh nhìn về phía Nhất Niệm Hòa Thượng cùng Thần Khúc. Đường có người nói, về sau ta đại thương liền định đô tại Thông Thiên Thành. Bây giờ đại thương thống nhất thiên hạ, mà Thông Thiên Phong lại là thiên hạ trung tâm. Tự nhiên mà vậy Thông Thiên Phong hạ Thông Thiên Thành mới hẳn là đại thương hoàng cung vị trí. Cái này tốt, Nhất Niệm Hòa Thượng nhãn tình sáng lên. Thông Thiên Thành, thiên hạ trung tâm. Cũng là thiên hạ lớn nhất thành, hội tụ cửu trọng thiên vô số đại thế lực cùng cường giả. Có thể nói là nhân tộc phồn hoa nhất thành trì một trong. Đại Thương nếu như đem đô thành định tại Thông Thiên Thành. Vậy nhưng rất thư thái. Một bên khác, Thần Khúc đạo nhân cau mày nói, Thánh Thượng, có phải hay không là gấp một chút? Theo cửu đế nhường đường về sau, cửu đế cùng với khác đại đế toàn bộ đều đặt chân tại Thông Thiên Thành bên trong. Có thể nói hiện tại Thông Thiên Thành tốt xấu lẫn lộn. Thậm chí bao gồm Hư Vô Nhai đều có thể trốn về Thông Thiên Thành. Hiện tại nếu như định đô Thông Thiên Thành, này chỉ sợ sẽ có không ít người có cớ ngăn cản. Khó tránh khỏi lại hội nhấc lên một phen sóng gió. Mấu chốt là Thông Thiên Thành lưng tựa Thông Thiên Phong. Lịch thay thành chủ đều là thiên đế lệ thuộc trực tiếp. Mà lại hiện tại thứ nhất nữ đế là nhân tộc cộng chủ. Trần Trường Sinh cứ như vậy đem Thông Thiên Thành chiếm. Rất khó cam đoan có ý khác người sẽ không nhờ vào đó nổi lên. Việc quan hệ ta Đại Thương định đô sự tình. Đương nhiên muốn càng nhanh càng tốt. Đánh đi, Trần Trường Sinh khởi hành. Nhất Niệm Hòa Thượng cùng Thần Khúc đạo nhân một trái một phải đi theo. Bọn họ rời thành lúc Hư Vô Nhai bại trốn, Đại Thương đại quân tiến quân thần tốc cũng toàn bộ rơi vào trong mắt thế nhân. Tại rất nhiều mắt thấy đại chiến cường giả khẩu thuật dưới, một trận chiến này nhanh chóng truyền khắp thiên hạ lại lần nữa sôi trào, đếm không hết người trở nên khiếp sợ, mười đế thần phục. Nói như vậy Đại Thương chẳng phải là có 12 cái đại đế, mà lại cửu đế còn đang đọc sau ủng hộ Đại Thương. Cái này còn có ai dám trêu chọc Đại Thương? Đây cũng quá mạnh, nghe nói Trường Sinh đại đế vẫn chém giết 2 cái đại đế. Không cho bất cứ cơ hội nào, trực tiếp giết, người nào ngăn trở giết ai, liền đại đế đều nói giết liền giết. Chúng ta vị này thánh thượng có chút hung tàn a, hiện tại Đại Thương mạnh thái quá, cơ hồ là nhân tộc từ trước tới nay cường đại nhất một cái thế lực. Không chỉ có thống nhất cửu trọng thiên, càng có 12 cái đại đế tọa trấn tứ phương, sau lưng còn có lâu năm đại đế ủng hộ. Phải biết nhân tộc hiện tại đại đế, tính cả vừa trở về 10 người này cộng lại hết thảy cũng mới 37 mà thôi. Trong này lại chết mất 2 cái, vẫn chạy 3 tên phản đồ, này cũng chỉ còn lại có 32 cái, 32 cái đại đế. Đại Thương trong bóng tối có thể nói sở hữu 21 đại đế. Chỉ còn 11 cái là người đối diện, thoáng một cái liền phá vỡ trước kia cũ mới 2 phe cánh thăng bằng. Cái này khiến Hư Vô Nhai một phương 11 cái đại đế làm sao sống. Quá khó tiếp thu rồi. Kể từ đó, Đại Thương quật khởi là bắt buộc phải làm. Hư Vô Nhai muốn ngăn trở cũng không ngăn cản nổi. Dù là nữ đế ra mặt khả năng đều không thể ngăn cản. Thăng bằng một khi đánh vỡ, cái kia chính là thiên về một bên cục thế. Ta đoán chừng nguyên bản Hư Vô Nhai trận doanh người cũng sẽ có không ít chạy đến Đại Thương bên này. Dù sao chúng ta vị này Trường Sinh Thánh Thượng tinh khí cũng không quá tốt. Vừa giết 2 cái đại đế rõ ràng cũng là đang giết gà dọa khỉ. Không tệ, nghe nói này 2 cái đại đế có một cái rõ ràng là không cần chết. Nhưng vẫn là bị giết. Đây không phải sao sơn chấn hổ là cái gì? Sắp biến thiên, không, là trời đế thay đổi. Hiện tại là Đại Thương thiên hạ. Nhận thức đến điểm này nhân thần sắc có chút hoảng hốt. Bởi vì quá mức đột ngột, mà lại biến hóa cũng tới quá mức một ít. Rất nhiều người trong lúc nhất thời căn bản là không có cách thích ứng loại biến hóa này. Càng không cách nào thay vào chính mình là Đại Thương thân phận của con dân. Đối với cái này rất nhiều người không biết làm sao. Cái này trách ai, chỉ đổ thừa Đại Thương mạnh thái quá. Đoạn đường này thế như trẻ tre, đơn giản, mà tại thiên hạ xôn xao trong, Trần Trường Sinh một hàng 3 người đã đến Thông Thiên Thành. Tại Thông Thiên Thành vô số người trong tầm mắt, chỉ gặp một tên hòa thượng kéo lấy một tòa cự thành. Hướng phía Thông Thiên Thành liên tiếp cửa bắc liền để xuống. Một màn này có chút dọa người, phảng phất có người nện tòa tiếp theo đại thành. Nội thành đếm không hết cường giả đều đang kinh hoàng trong đứng dậy. Càng có đại đế cấp cường giả gầm thét. Trần Trường Sinh, ngươi muốn làm gì? Tại Nhất Niệm Hòa Thượng giơ trên đầu thành. Trần Trường Sinh nhìn xuống Thông Thiên Thành sở hữu. Ánh mắt bế nghễ cất giọng nói. Đại Thương Định Đô nơi đây. Sau này Thông Thiên Thành chính là ta Đại Thương Hoàng Đô. Cũng là ta Đại Thương Trọng Địa. Có thể có người không tuân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.